Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, tiểu từng quyền nện ngươi ngực. Gia Cô trước người chẳng biết lúc nào đứng một cái nho nhỏ bóng lưng. Hắn còn duy trì đá chân động tác, tựa hồ vừa cái kia vũ trụ người là bị hắn một cước đá bay. Son Gohan, ngươi là làm thế nào đến? Gia Cô một mặt thấy quỷ vẻ mặt, hỏi Gohan không hề trả lời Gia Cô, chỉ là thản nhiên nói. Gia Cô thúc thúc, ngươi không phải những người này đối thủ, giao cho ta tới đối phó đi. Gia Cô đầu óc vẫn còn có chút không rõ. Hắn nhìn Son Gohan, lại nhìn Vũ Không Vegeta bọn họ, nói, hắn thật có thể hành. Chính mình một cái siêu cấp tinh anh đều đánh không lại kẻ địch, lại để một cái thằng nhóc cho thu thập. Thế giới này đến cùng làm sao? Vegeta vẫn là hai tay ôm ở trước ngực, thần thái kiêu ngạo dựa vào trên một cái cây, châm chọc nói, người cũng chớ xem thường cái này thằng nhóc. Hắn so với các ngươi những này người ngu ngốc mạnh hơn có thêm. Nề bị Son Gohan một cước đá bay mấy mét, nặng nề đánh vào một thân cây. Tuy rằng không có được cái gì trọng thương, nhưng bị một đứa bé đá bay, tuyệt đối là hắn bình sinh một sỉ nhục lớn, đồ vô lại. Lại dám đánh lén ta, coi như ngươi là đứa nhỏ, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nề tàn bạo mà nhìn Son Gohan, nói rằng San Sa tuy rằng dò xét ra Son Gohan giờ khắc này chỉ có hơn một vạn sức chiến đấu. Thế nhưng từ đứa trẻ này trên người, hắn cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, liền nhắc nhở, Nê, không nên khinh địch, cái này thằng nhóc có gì đó quái lạ. Nhắc nhở quy nhắc nhở, San Sa cùng Đo hai người vẫn là không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Bọn họ căn bản sẽ không cân nhắc đối thủ có thể hay không mạnh hơn chính mình theo Cun Lơ nhiều năm. Như vậy, San Sa mấy người cũng xem như là từng trải qua toàn bộ vũ trụ bao la hùng vĩ. Ngoại trừ đóng băng ác ma nhất tộc cường giả, bọn họ tự nhận ở Ngân Hà bên trong hiếm có địch thủ. Mặc dù là Bắc Ngân Hà bên trong tiếng tăm lừng lẫy Zinu đặc chiến đội, so với bọn họ cũng là rất xa không bằng. Đối mặt từng bước một hướng về chính mình đi tới Nê, Son Gohan nghiêm túc bày ra một cái lên tay tư thế. Hơi thở của hắn cũng từ từ phóng thích. Dĩ nhiên mơ hồ ở quanh thân hình thành từng đạo khí lưu một luồng vô hình lực áp bách bao. Phủ tới, San Sa nhìn thấy sức chiến đấu tham chắc nghi lên, không ngừng nhảy lên trị số sau. Không khỏi biến sắc mặt oành, oành, oành. Ba người sức chiến đấu tham chắc nghi đồng thời nổ tung. Tát Duy Chát lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nê cẩn thận, tiểu tử này sức chiến đấu ít nhất ở 10 vạn trở lên. Còn chưa dứt lời dưới, Son Gohan đã trước một bước phát động công kích. Hắn kiều tiểu nhân thân thể xèo lóe lên, trực tiếp ra hiện tại Nê trước người. Ở Nê còn chưa kịp phản ứng thời điểm, lại là một cái tiên chân đá vào mặt của hắn mới vừa ăn xong một thiệt thòi. Nê hơi hơi thu hồi khinh địch tâm tư, thân thể của hắn nhanh nhẹn về phía sau dương lên, tránh thoát Son Gohan tiên chân. Sau đó chân phải đột nhiên về phía trước đạp xuống, nắm đấm mãnh liệt hướng về Gohan vung tới. Đùng, đùng, đùng. Đối diện Nê mãnh liệt công kích, Son Gohan cũng có thể làm đến công phòng có thứ tự. Duy nhất ngắn bản chính là Gohan tay chân quá ngắn. Nếu là hai người đồng thời hướng về đối phương ngực vung ra một quyền, kết quả rất có thể là Nê đánh tới Son Gohan, mà Gohan nắm đấm, nhưng căn bản đủ không được hắn ngang nhau thực lực chiến đấu bên trong. Gohan bởi vì thân thể nguyên nhân, vẫn là ăn một chút thiệt nhỏ chiến đấu tiến hành rồi một lúc. Nhìn Son Gohan thương thế trên người một chút tăng cường, Vũ Không đau lòng nhíu nhíu mày. Gohan, người điều chỉnh mình hô hấp tiết tấu. Động tác không muốn như vậy cứng ngắc. Sau đó dùng tâm đi cảm thụ đối phương khí tức. Nghe xong Vũ Không, Son Gohan đột nhiên về phía sau nhảy ra, cùng Nê lôi kéo một khoảng cách, thở hổn hển, đáp, vâng, ba ba, ta biết rồi. Nói xong, Son Gohan nỗ lực điều chỉnh mình hô hấp, dần dần mà hắn khí tức trên người cũng biến thành trầm ổn lên. Từ trong ánh mắt của hắn, Vũ không nhìn thấy một tia vô địch ý cảnh mùi vị, đều nói hổ phụ không khuyển tử. Goku, Gohan thực lực bây giờ rất mạnh a. Krillin cảm nhận được Son Gohan trên người nguy hiểm khí tức. Rõ ràng Son Gohan mới 8, 9 tuổi, cũng đã nắm giữ như thế khủng bố sức chiến đấu chính trả lời một câu châm ngôn. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Trước lãng chết ở trên bờ cát a. Uống a. Son Gohan đột nhiên chợt quát một tiếng. Toàn thân lập tức bùng nổ ra khí thế bức người. Quanh thân đều lan lộn khí màu trắng kính. Khiến người ta không rét mà run xa xa nê cười khinh bỉ. Đáng ghét tiểu quỷ. Chỉ bằng ngươi còn muốn cùng bổn đại gia so chiêu. Ngươi còn nộn điểm. Hai người đồng thời cao cao địa nhảy lên. Mặt đất thổ địa bị xông lên sức mạnh áp trầm một tảng lớn ầm. Son Gohan cùng Nê ở giữa không trung gặp gỡ. Hai người lần thứ hai ác chiến đến cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, cát bay đá chạy, quyền ảnh đan xen so với chiến đấu mới vừa rồi. Son Gohan đã bắt đầu nắm chắc tiết tấu của chiến đấu. Ở phòng thủ sau khi, càng nhiều sẽ lợi dụng tự thân tốc độ ưu thế phát động tiến công. Mặt khác hai cái bộ đội cơ giáp thành viên xem trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ thực sự không nghĩ tới. Luôn luôn ngang dọc vũ trụ giáp máy chiến đội. Lại cùng một cái thằng nhóc đánh thành hòa nhau. Càng làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được chính là. Cái này thằng nhóc lại càng đánh càng hăng. Từ vừa mới bắt đầu thế yếu. Đến hiện tại mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Chiếu cái này xu thế. Nê rất có thể sẽ bị thua. Đo, không thể ở tiếp tục như thế. Vốn là nhân số của bọn họ liền so với chúng ta nhiều. Một khi Nê bị thua, tình huống của chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Sansa làm bộ đội cơ giáp đội trưởng. Lực chiến đấu của hắn tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng hắn so với mặt khác hai cái tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản người. Càng sẽ phân tích thế cuộc vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đo con mắt co rụt lại. Hỏi Sansa nhìn về phía Son Gohan phía sau Vũ không cùng Vegeta. Ở đây hai người kia thực lực mạnh nhất. Chỉ cần giải quyết đi hai người kia. Như vậy còn lại hai cái đầu chọc cùng nữ nhân còn không ti bọn họ nhào nạn chúng ta tiên phát chế. Nhân, chỉ cần đánh đổ bên kia hai người. Còn lại mấy cái tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Sansa âm lãnh nói rằng, hắn cùng Đo liếc mắt nhìn nhau. Hai người không hẹn mà cùng bùng nổ ra khí thế kinh khủng bạch. Bạch, Sansa cùng Đo trong thời gian ngắn hóa thành hai đám lưu quang. Hướng về chính đang hết sức chăm chú nhìn Son Gohan chiến đấu Vũ không. Vegeta hai người công tới tốc độ bọn họ cực nhanh. Nửa cái hô hấp liền xung phong đến Vũ không trước mặt bọn họ. Nhìn vẫn không phản ứng chút nào Vũ không Vegeta hai người. Sansa cùng Đo trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý hữu tâm toán vô tâm. Coi như là thực lực hơi hơi cao hơn một chút thì lại làm sao? Vẫn là tránh khỏi không được trọng thương vận mệnh. Ha ha, đắc thủ, các ngươi chết đi cho ta. Sansa vọt tới Vegeta trước mặt, cao cao vung lên nắm đấm, hướng về Vegeta ngực nện đi đùng. Nắm đấm nện ở Vegeta ngực. Liền phảng phất là nện ở một khối dày nặng sắt thép bên trên. Vegeta thân thể vẫn không nhúc nhích. Đầy đủ qua 5 giây. Ánh mắt của hắn mới từ Son Gohan bên kia rời. Lạnh lùng nhìn về phía hắn trước người Sansa cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.